Kiều thê như vân, chương 366, cướp tiền của vua, góc truyện audio.com. Triệu Cát không muốn dây dưa nhiều, nháy mắt về hướng Thẩm Ngạo, tất cả đều rơi vào trong mắt Lục Chi Thần. Lục Chi Thần nói: "Không biết nhị vị đặt chân ở nơi nào, hôm nay đêm dài, không dám làm trễ nãi các ngươi, ngày khác ta tự mình đi bái phỏng." Thẩm Ngạo nói danh tự khách điếm rồi cáo từ. Trên đường trở về, Triệu Cát nói với Thẩm Ngạo: "Người gọi Mã Như Long kia thật sự là có lá gan cực lớn, dám vô lễ đối với trẫm." Thẩm Ngạo không thêm mắm thêm muối, chỉ nói: "Hắn không biết bệ hạ là ai, vô lễ là việc bình thường, thiên hạ này nhiều người vô lễ, bệ hạ là con trời, không chịu được, nhưng dân chúng tầm thường, cách 3 ngày 5 ngày, nào không bị người ức hiếp, quen là tốt rồi." Ý ở ngoài lời là nói, đây là chính ngươi muốn cải trang tìm hiểu tự làm mất mặt, ta đâu có biện pháp. Triệu Cát tức giận, liền không nói, một đường trở về, đều tự trở về phòng ngủ. Đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thương lượng đi nơi nào du ngoạn, Triệu Tông đề nghị đi xem hồ sen, Triệu Cát lắc đầu, không muốn đi, Triệu Tông thấy Triệu Cát không có hào hứng, liền dẫn người đi một mình. Lại nói Mã Như Long kia trở lại nha môn chi phủ, đến ngày thứ hai, liền có gia đình vụng trộm đến tố cáo, nói là người đêm qua gặp được chính là khách điếm nơi đó, bao hết một gian khách điếm đặt chân, con người nên thuộc hàng cao, xe ngựa liền có vài chục cỗ xe, mà lại còn có mấy thất ngựa, rất là thần tuấn. Những lời này rơi vào trong tai Mã Như Long cười lạnh một tiếng, nói: "Thì ra chỉ là mấy thương nhân, hừ, giống với Lục gia, bọn hắn xen vào việc của người khác, vậy hãy để cho bọn hắn xem sự lợi hại của ta." Thì thầm vài câu đối với gia đình kia gật đầu tuân mệnh rời đi. Buổi trưa Thẩm Ngạo và Triệu Cát ngồi cùng bàn dùng cơm, Triệu Cát rất ưa thích bột củ sen Hồng Châu, ngay cả cơm cũng không chịu ăn, uống 2 chén bột củ sen, cộng thêm 1 đĩa bún gạo, lại khôi phục tinh thần. Điểm tâm Tô Châu ngọt mà dính, chỉ có bột củ sen và vún gạo Hồng Châu này hợp khẩu vị trẫm, đợi trở về Biện Kinh, trẫm muốn hạ một đạo ý chỉ, đem 2 thứ này liệt vào cống phẩm, để cho lúc trẫm nhàn rỗi nếm thử. Thẩm Ngạo ở kiếp trước là người Hồng Châu, đối với 2 thứ này sớm đã ăn chán rồi, cười ha hà nói: "Chỉ sợ bệ hạ ăn nhiều lại không thích." Triệu Cát mỉm cười, nói: "Không cho phép dội nước lạnh vào trẫm." Nói trở lại, một chuyến đi tuần này, trẫm mới biết được một công tử tiểu chi phủ, có thể có khẩu khí lớn như vậy. Nói xong lắc đầu, có chút không dám tin tưởng. Trong mắt hắn, chi phủ ngay cả con kiến cũng không bằng, chính là trấn an sử, đổi vận sử cũng không coi là cái đại quan gì, hắn nào biết đâu rằng, một người chi phủ tại khu vực chính mình quản hạt chính là thổ hoàng đế, nhi tử chi phủ chính là hoàng tử, nói vài lời ương ngạnh thì được coi là cái gì, hiếm thấy vô cùng. Đang thổn thức lại có người muốn xông tới, cấm vệ ở cửa ngăn người lại, song phương phát sinh xung đột, Triệu Cát nhíu mày. "Chuyện gì xảy ra?" Thẩm Ngạo nói, "Đi xem một chút." Hai người đi ra ngoài, chứng kiến một đám sai dịch vây quanh nơi đây, ngôn ngữ trong lúc đó rất là hung hăng càn quấy, ảo ảo rút binh khí ra, hô to nói: "Lớn mật quan phủ điều tra, các ngươi cũng dám ngăn trở, ăn được gan báo sao?" Cấm vệ ngăn bọn chúng lại cũng không nhúc nhích tay, chờ hoàng đế đưa ra mệnh lệnh. Triệu Cát đi ra xem xét, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Góc truyện audio.com. Hai tay run rẩy muốn phát tác, Thẩm Ngạo lại hướng hắn lắc đầu, nói: "Để bọn họ tiến tới lục soát đi, một khi xung đột cùng sai dịch tất nhiên muốn bạo lộ thân phận, mà bạo lộ thân phận, như vậy cái cải trang này đi tuần không chơi nổi nữa." Thẩm Ngạo lúc này đây gánh tội, không có đạo lý chơi đến một nửa liền ngừng, loại việc này, Thẩm Ngạo thấy nhiều rồi, đơn giản chính là Mã Như Long, cố ý muốn tới bới móc mà thôi. Thả quan sai đi vào, quan sai trực tiếp đến hậu viện đi thăm dò hàng hóa bọn người Thẩm Ngạo vận đến, bọn hắn mở ra ô vải dầu, thì ra tưởng rằng là cái gì hàng hóa giá trị xa xỉ, xem xét tất cả đều là một ít đồ vớ vẩn, nhất thời im lặng, thấy nhiều người như vậy áp tải rất nhiều hàng hóa đến, như thế nào bên trong đều là một ít rơm rạ. Một người đô đầu bên trong liền vênh mặt hất hàm sai khiến chừng mắt liếc nhìn Triệu Cát hung dữ nói: "Các ngươi tới Hồng Châu, vận chuyển cái này." Triệu Cát mặc kệ hắn, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Ngạo nói: "Đúng, chính là chỗ này." Đô đầu hoài nghi, nói: "Hừ, sự tình ra khác thường, ta xem các ngươi trái ngược với khách thương, nếu không làm sao sẽ huy động nhân lực như thế, lại chỉ vận tới đây chút ít thứ không đáng giá." Thẩm Ngạo cười ha ha nói: "Ở phía trong luật pháp cũng không nói không cho phép buôn bán rơm rạ. Đại nhân quá oan uổng chúng ta rồi." Đô đầu này thẹn quá hóa giận, vươn tay ra: "Ta cũng không nói nhiều cùng ngươi nữa, nói thật cho ngươi biết, ngày mai chính là đại thọ 60 của chi phủ lão gia, khách thương lui tới đều phải đưa tiền mừng lên, tiền này, các ngươi không chi ra cũng phải chi ra, nếu các ngươi không cho, vậy thì không thiếu được việc cùng ta đến nha môn một chuyến. Không biết chi phủ mừng thọ, muốn bao nhiêu tiền mừng?" Đô đầu cười lạnh: "100 quan, nếu ngươi không chi nổi, tự chúng ta đi lấy." Triệu Cát cả giận nói: Các ngươi đây là lừa bịp tống tiền. Đô đầu ôm tay cười ha ha nói. Lừa bịp tống tiền, ta là quan, ngươi là dân, lừa bịp tống tiền đúng là ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Triệu Cát chưa thấy qua người nào hung hăng càn quấy như vậy, ngón tay chỉ vào Đô đầu. Ngươi, ngươi, Thẩm Ngạo sợ phát sinh xung đột cười ha hả mà nói với một người cấm quân. Lấy 100 quan đưa cho bọn hắn, Triệu Cát hung dữ nói. Không cho phép, Thẩm Ngạo đánh mắt nhìn hắn, Triệu Cát nhếch miệng, không nói nữa. Cấm quân lấy 100 quan tiền đến, giao cho Đô đầu nhìn nhìn tiền dẫn, cực kỳ đắc ý cười ha ha nói. Lúc này mới đúng chứ, nói xong mang theo sai dịch nghênh ngang rời đi, Triệu Cát hung hăng dậm chân, nói với Thẩm Ngạo. Ngươi, ai, trên đời lại có cầu quan như vậy sao, đúng là lừa bịp tống tiền đến trên đầu trẫm mà. Thẩm Ngạo cười ha hà nói, bệ hạ cái này gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đi rách giày không có gì, hắn cầm chúng ta bao nhiêu, bảo hắn hoàn trả gấp 10 gấp trăm lần là được, cái chi phủ kia không phải ngày mai muốn mừng thọ sao. Hừ hừ, chúng ta đây ngày mai liền đi tặng lễ chúc thọ cho chi phủ này. Triệu Cát nghe ra Thẩm Ngạo có ý tứ khác, không khỏi cất tiếng hỏi. Chúc thọ, ngươi là nói đi náo loạn hắn một hồi. Cái này không tốt, nếu là trẫm hiện ra thân phận, chỉ sợ không thể cải trang nữa. Thẩm Ngạo nói, không cần bệ hạ lộ ra thân phận, ta đều có chú ý, bệ hạ không nên tức giận, ngày mai sẽ lột ra chi phủ, ngày tiếp theo là mã như long kia. Triệu Cát nghĩ đến báo thù ngày mai, trong lòng mau chóng sung sướng. Góc truyện audio.com, tốt 100 quan này, gửi ở trên người cầu quan đằng kia trước. Hai người thương nghị xong rồi, lại đều tự trở về nghỉ tạm, Triệu Tông trở về thấy sắc mặt Triệu Cát không tốt, vụng trộm tới hỏi Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo cười hì hì nói với hắn. Tấn Vương, ngày mai có một trò hay, muốn gọi ngươi tới làm chủ, ngươi có chịu hay không? Triệu Tông vỗ ngực bô bô nói, là cái trò hay gì, ngươi nói là được. Thẩm Ngạo thấp giọng cùng Triệu Tông thì thầm vài câu, lập tức cười ha hà mà vỗ vỗ vai Triệu Tông. Vương gia có dám đi làm hay không? Triệu Tông vốn là người ham vui, lại nghe Thẩm Ngạo hỏi hắn có dám hay không, lập tức nói. Có cái gì không dám, con chó quan kia dám đắc tội Hoàng huynh, chính là đắc tội bổn vương, ta làm như ngươi phân phó là được. Nói xong cười hì hì hàn huyên vài câu cùng Thẩm Ngạo, ra ngoài đi du ngoạn một ngày, đã là người kiệt sức ngựa hết hơi, liền trở về phòng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Cát tỉnh lại, liền sai người đi gọi Thẩm Ngạo, hào hứng bừng bừng mà nói với Thẩm Ngạo. Hôm nay đi tìm mã chi phủ kia, nhanh dùng điểm tâm. Đêm qua Thẩm Ngạo ngủ muộn, rất là buồn ngủ mà duỗi duỗi người, nói. Cách thọ yến còn sớm lắm, bệ hạ vội vã như vậy làm cái gì? Triệu Cát thế mới biết thì ra thọ yến người ta là ở giữa trưa, sáng sớm đã bắt đầu gấp khó dằn nổi mà đứng dậy, thật là có một chút quá sớm rồi, đành phải cười ha ha, nói. Trẫm nghỉ một lát để cho ngươi tới gọi trẫm. Hắn là hận thấu phụ tử chi phù, hận không thể lập tức làm cho bọn họ không may, chỉ là thời cơ chưa đến, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Biệt viện mã chi phù ở cách phủ nha Hồng Châu không xa, qua một giềng làng, xuyên qua một đường cái, đi đường phía tây, chính là một tòa phủ đệ hùng vĩ, hai bên phủ đệ bày biện hai thạch sư, đá sư tử cái cổ thạch sư buộc nhiều lụa đỏ lên, rất là bắt mắt. Cửa phủ đệ người hầu ra vào bận rộn, sai dịch không ít, đón đưa khách mới, bưng trà dâng nước, giúp đỡ khách nhân ngừng chú xe ngựa kiệu mềm, nguyên một đám vui sướng hớn hở. Các tân khách ào ào đi vào, khí trời Hồng Châu vừa đến mùa hạ, dần dần bắt đầu nóng bức hơn, ngay cả quần áo đều bốc hơi nóng, mặc dù người nào cũng mặc thêm áo lót, đong đưa cây quạt, phần lớn lại không chịu nổi cái nhiệt khí này, không ít người đã là mồ hôi đầm đìa, ào ào lấy khăn tay lau mồ hôi, tuy là như thế, nhưng khách đến cửa phủ, có lẽ là vẫn chồng chất đầy dáng tươi cười ôm quyền dâng lễ vật chúc mừng. Về phần mã chi phủ, giờ phút này còn chưa lộ mặt, mấy khách nhân trọng yếu cũng đã được nghênh đón đến chính sảnh ngồi xuống trước, về phần những người khác, hắn cũng lười đi hầu hạ, chỉ là gọi mấy đầy tớ, nha dịch và áp ti ở phía trong đi đón khách, hắn tiền nhiệm 2 năm, theo đạo lý quan địa phương chắc là không biết xây biệt viện trong lúc tại nhiệm, chỗ phủ đệ này, là lễ vật người ta tặng, bình thường hắn cũng không thường tới nơi này, chỉ là hôm nay thọ yến, khách mới không ít, hậu viện nha môn hẹp cho nên mới tạm thời tới đây. Hắn cùng khách quý nói mấy câu, lại chạy về hậu viên, gặp được Mã Như Long, nói với Mã Như Long. Người ở đây mò mẫm đi dạo cái gì, còn không đi nói chuyện cùng mấy khách quý. Mã Như Long cười ha hà nói, cha, hài nhi cho ngươi đưa thọ lễ. Nói xong tay vừa nhấp xuất ra khối ngọc bội, nói. Đây là hài nhi mua được ở phía trong chợ đêm, mời phụ thân xem qua. Mã Như Long đối với thuật giám ngọc lại có. Góc truyện audio.com Chút tinh thông, đóng mắt vuốt vuốt thoáng một tí, liền nhìn ra mánh khóe, nói. Tìm được ở phía trong chợ đêm sao, người lại có vài phần ánh mắt, được rồi, phần lễ này vi phụ thu. Mã Như Long xem đúng thời cơ này, nói, chỉ vì cái khối ngọc bội này, hài nhi thiếu chút nữa bị người ta khi dễ. Mã Chi Phủ nhét ngọc vào bên trong tay áo thản nhiên nói. Khi dễ, ai dám khi dễ ngươi, là mấy khách thương, bọn hắn quả thực đáng hận, cha, ngươi nên làm chủ vì hài nhi. Khách thương, Mã Chi Phủ gật gật đầu, thọ yến kết thúc rồi nói sau, chỉ cần người vẫn còn Hồng Châu, cũng không sợ bọn họ chảy. Hắn nhàn nhạt chắp tay nói, có chút tự phụ. Đúng lúc này, có đầy tớ nhà quan tới nói. Đại nhân, cửa ra vào có người gọi đại nhân. Mã Chi Phủ không kiên nhẫn nói. Người nào, không thấy bổn đại nhân bề bộn nhiều việc sao? Đầy tớ nhà quan này xấu hổ nói. Đại nhân, là mấy khách thương, nói là có một bảo bối muốn dâng lên, chúc thọ cho đại nhân, chỉ là bọn hắn nói, bảo vật này chỉ có ở trước mặt đại nhân mới bằng lòng lấy ra. Mã Như Long tò mò nói. Là bảo bối gì hiếm có như vậy, hài nhi lại muốn kiến thức một chút. Mã Chi Phủ trầm mặc một lát tuy hào hứng dạt dào, nhưng chỉ nói lại là khách thương nào muốn nịnh bợ hắn, vì muốn gặp mặt nên đưa ra mánh lưới mà thôi, chỉ là tuy mục đích là lấy lòng, nhưng cái lễ vật này nhất định không giống đồ thường, dám bắt ngừa đến gọi mình, chắc chắn cũng không dám đến bêu xấu, nhân tiện nói. Như Long, theo ta đi nhìn xem. Nột đôi phụ tử này được đầy tớ nhà quan chỉ dẫn, một trước một sau đến cửa phủ, Mã Như Long mắt sắc xa xa đã chứng kiến vài người nơi người gác cổng có chút nhìn quen mắt không nhịn được hét lớn. Cha chính là bọn họ khi dễ hài nhi. Mã Chi Phủ trầm mặt, làm cằn, gọi cái gì? Người ta là tới tặng lễ, trước mặt nhiều người như vậy, tay không đánh người khuôn mặt tươi cười, không cho phép gọi. Mã Như Long lúc này mới không gọi nữa, ngoan ngoãn theo sát sau lưng Mã Chi Phủ, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào ba người đối diện, nhất là thiếu niên đứng dưới mặt trời, màu da trắng, phong thái nhẹ nhàng, cứ nhìn hắn rồi cười cười kia, làm cho toàn thân hắn không thoải mái. Người tới chính là ba người Triệu Cắt, Triệu Tông, Thẩm Ngạo, ba người đều là mặc áo lót, cầm quạt cây quạt, xem xét ba người liền biết là ngày thường sống an nhàn sung sướng, bảo dưỡng cũng không tệ, vừa đứng chỗ người gác cổng, đặc biệt gây chú ý. Các tân khách thấy Mã Chi Phủ đến rồi, mọi người mang khuôn mặt tươi cười mà đi qua, có người xa xa liền ôm tay làm lễ, có người trong miệng nói xong chúc mừng, trong khoảng thời gian ngắn, đợi cho Mã Chi Phủ đi đến bên người bọn người Thẩm Ngạo, hơn 10 người đã vây đến chúc tụng, khách nhân còn lại thấy kỳ quái, cũng ào ào gom góp tới, quan sát ở phía sau. Mã Chi Phủ nặn ra dáng tươi cười, dò xét ba người Thẩm Ngạo, nói. À, ba vị xem xét liền không giống như là người Hồng Châu, là khách thương từ bên ngoài đến sao? Kẻ hèn này tổ chức đại thọ, ba vị cố tình đến, không tiếp đón từ xa, xin được bao dung, tha thứ. Một câu nói kia rất khách khí, người ta đến tặng lễ, há có thể ngay cả một câu khách khí lời nói cũng không tặng, huống chi nhìn khẩu khí người ta, cái lễ vật này nhất định vô cùng phong phú, chỉ nhìn trên mặt thọ lễ, Mã Chi Phủ cũng sẽ không chậm trễ. Thẩm Ngạo cười ha hà nói, đại nhân khách khí rồi, kẻ hèn này nguyên quán cũng là ở Hồng. gocchuyenaudio.com Châu, về sau rời đi Biện Kinh, tại Biện Kinh đã làm một ít mua bán, hôm nay về quê quán, sớm nghe nói về đại nhân yêu dân như con, hôm nay đặc biệt đến chúc thọ đại nhân, đưa một kiện đại lễ lên. Mã Chi Phủ cười ha ha, nghe Thẩm Ngạo nịnh nọt xong, vuốt vuốt chòm râu không chịu buông tay, trong lòng nghĩ. Người này lại thức thời, lại xem hắn đưa cái lễ gì, nếu cái lễ vật này quý, liền tạm thời tha cho hắn, nếu không hợp tâm ý bổn đại nhân, hừ hừ. Mã Chi Phủ liếc liếc Mã Như Long ở một bên, trong lòng tiếp tục nghĩ. Vậy thì báo thù rửa nhục vì Như Long. Mã Như Long ôm địch ý rất lớn đối với Thẩm Ngạo, cười lạnh nói. Người cầm lễ vật đến đây xem. Thẩm Ngạo không nói hai lời, móc ra một hộp gấm, chỉ cái hộp gấm này, lại để cho không ít người thổn thức không thôi, ảo ảo đưa cổ nhìn xem. Mã Chi Phủ kia lại càng là người biết hàng, nhìn sợi hoàng kim vây quanh cái hộp này, trong lòng không khỏi động nghĩ. Chỉ tính riêng cái hộp này, liền ít nhất tại đã ngoài trăm quan, xem ra vật trong cái hộp này, sẽ không giống với vật thường. Đợi Thẩm Ngạo mở hộp gấm ra trong ánh mắt kinh dị của mọi người, ai cũng muốn nhìn, nhưng đợi tất cả mọi người thấy rõ vật trong hộp không khỏi ngây ngần cả người. Lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe thấy. Con mắt tất cả mọi người đều mở to, một điểm tiếng động cũng không dám phát ra, có người vụng trộm nhìn sắc mặt Mã Chi Phủ thấy sắc mặt hắn đột biến, tay nắm râu mép cũng không khỏi cương cứng, nhíu lông mày, như muốn nổi giận, rất nhiều người kêu to không ổn trong lòng, vẫn chưa có người nào nhìn thấy Mã Chi Phủ động nộ lớn như vậy. Trong hộp gấm một con vật, là một con rùa, càng nói xác thực là một con rùa rất đặc sắc, con rùa duỗi đầu tam giác ra, một đôi mắt màu lục băn khoăn bốn phía cuối cùng rơi xuống trên người Mã Chi Phủ. Mà Mã Chi Phủ giờ khắc này, dựa vào công phu hàm dưỡng của chính mình, cuối cùng cũng đè lửa giận trong lòng xuống, hôm nay là ngày chúc thọ của hắn, lại đang ở trước mặt nhiều khách như vậy, tuy là bị Thẩm Ngạo lừa gạt nhưng tính sổ cũng phải chậm rãi nói sau. Cái này là lễ vật của ngươi. Mã Chi Phủ nhàn nhạt chỉ vào con rùa vô tội kia, ngữ khí lạnh lùng hỏi. Không sai, cái này là lễ vật của kẻ hèn. Đại nhân mà lại nghe kẻ hèn này nói một lời. Thẩm Ngạo thấy Mã Chi Phủ giận dữ, cười hì hì nói. Đại nhân làm quan vô cùng tốt, vô cùng lừng danh, dân chúng Hồng Châu nghe xong đại danh đại nhân, cũng không nhịn được nhếch ngón cái lên, cùng kêu tiếng ca tụng, cho nên đại nhân trong mắt người thường, chính là quan thanh thiên, là văn khúc tinh hạ phàm. Các tân khách ào ào gật đầu, trong lòng nghĩ, người này tuy đưa lễ không được tốt lắm, nhưng phản ứng cũng rất lanh lợi, rất có thể ăn nói. Tuy Mã Chi Phủ có lửa giận ngập trời, giờ phút này cũng tiêu tan hơn nửa, không nhịn được mà gật gật đầu. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Kẻ hèn này nghe xong đại nhân muốn làm thọ yến, nhưng trong lòng rất là tiếc hận, thọ yến tuy đáng mừng, nhưng trong lúc bất chi bất giác, đại nhân chẳng phải là vừa già đi một tuổi. Đại nhân bảo vệ dân chúng, thanh liêm, nên được làm quan 100 năm 1000 năm mới đúng, như thế, mới có thể tạo phúc càng nhiều cho dân chúng. Cho nên kẻ hèn này liền cho rằng, tặng đại nhân con rùa đen, hy vọng đại nhân có thể giống như con rùa đen này, sống lâu muôn tuổi. Con rùa đen trong hình tượng cổ nhân đều dùng trường thọ để hình dung, Thẩm Ngạo nói như vậy. Góc truyện audio.com, lại rất hợp thời, dùng con rùa đen đi ví von Mã Chi Phủ cũng không được coi là lời nói mắng chửi người. Các tân khách nghe xong, ào ào trầm trồ khen ngợi, người này nói. Chúc Mã Chi Phủ kéo dài tuổi thọ, người kia nói, chúc Chi Phủ đại nhân trăm năm sống lâu. Mặc dù Mã Chi Phủ thất vọng rất lớn, nhưng nghe xong các tân khách nói, vội vàng cười ha ha một tiếng, chắp tay nói. Cảm ơn hư vị nâng đỡ. Mắt thấy Mã Chi Phủ muốn buông tha Thẩm Ngạo, Mã Như Long ở một bên tức giận nắm tay, trong lòng nghĩ. Người này nhanh mồm nhanh miệng, đúng là ngay cả ta cha đều lừa gạt, không được, nhất định phải thu thập hắn. Trong lòng quyết định chủ ý, nhìn con rùa cảm thấy con rùa này có chút bất đồng, lập tức tỉnh ngộ, vui vẻ dạo dực mà chỉ vào con rùa nói. Không đúng, đây không phải con rùa đen, đây là con rùa đen là vỏ cứng, mai có hình dáng vân, con rùa là mai mềm, mặt trơn bóng, người xem thứ này xem, rõ ràng là mai mềm, không có ngấn, không phải con rùa thì là cái gì? Hắn nhắc nhở một câu này, tất cả mọi người cẩn thận dò xét thứ này, lập tức hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra cái này thật đúng là con rùa, cũng không biết nên làm như thế nào, ai lại để cho khách thương đưa con rùa đến. Thẩm Ngạo lập tức sụ mặt nói. Mã công tử không nên nói bậy, con rùa đen chính là Mã Chi Phủ chính là con rùa đen, há lại là con rùa. Rõ ràng chính là con rùa, là con rùa đen, là con rùa, hai người không để ý thể diện, bắt đầu tranh chấp, cuối cùng Thẩm Ngạo thẹn quá hóa giận nói. Nói như vậy Mã Chi Phủ là con rùa, ngươi xem, ngay cả ngươi đều nói đây là con rùa, nhìn ngươi còn chống chế như thế nào. Thẩm Ngạo thở dài, Mã Chi Phủ là con rùa cũng tốt, con rùa sống cũng không ngắn, không phải có câu châm ngôn rồi sao? Người tốt không dài thọ, con rùa sống ngàn năm, mọi người ngay từ đầu bị hai người làm cho choáng luôn, đợi bọn hắn tỉnh ngộ lại, lập tức cười vang, thì ra Mã Chi Phủ là con rùa. Hơn nữa lời này có lẽ là từ trong miệng Mã công tử nói ra, chỉ là rất nhanh, khách nhân phát hiện Mã Chi Phủ đã là giận tím mặt, vội vàng dừng cười, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đâu còn dám giễu cợt, thật sự không nhịn được cũng chỉ có thể vụng trộm che miệng trốn ở trong đám người cười trộm. Triệu Cát ở sau lưng Thẩm Ngạo, đong đưa cây quạt không khỏi mỉm cười, Triệu Tông kia lại không bận tâm, cười ha ha. Mã Như Long tự biết chính mình mất mặt xấu hổ, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách chỉ lo tranh luận, lại xấu mặt ở trước mặt mọi người, mắng đến trên đầu cha mình, lập tức im miệng, rụt rụt cổ. Mã Chi Phủ nhe răng cười lạnh, đến lúc này, hắn mới xác định người tới cũng không phải tới chúc thọ, giờ phút này lại bất chấp cái gì thể diện, lạnh lùng nói. Tốt, một cuồng đồ mồm miệng lanh lợi thật tốt, dám mắng đến trên đầu bổn đại nhân, người hôm nay đã đến rồi, thì không cần đi nữa. Thẩm Ngạo rất vô tội nói. Đại nhân nói gì vậy, rõ ràng là lệnh công tử nói rất chuẩn xác, nói đại nhân là con rùa, rồi lại vì sao đổ đến trên đầu kẻ hèn này, tại đây có nhiều người như vậy, cũng có thể đến làm chứng, kẻ hèn này đâu mắng người. Các tân khách đều lặng yên không lên tiếng, đương nhiên không chịu làm chứng vì Thẩm Ngạo. Mã Chi Phủ lạnh lùng cười một tiếng, nói, mặc ngươi miệng lưỡi trơn tru, khua môi múa mép, đừng nghĩ chạy mất người đâu, người này vũ nhục bổn quan, lập tức bắt toàn bộ bọn hắn lại, bắt đầu bắt giữ, đợi bổn. Góc truyện audio.com, đại nhân tổ chức mừng thọ xong xuôi, khoản sổ sách này lại chậm rãi tính toán. Trong phủ đệ có không ít nha dịch đến đây hỗ trợ, phân bố tại các nơi, lúc này nghe Mã Chi Phủ hạ lệnh, lập tức có mấy sai dịch sắp xếp đi ra, đồng ý một tiếng, muốn bắt người. Thẩm Ngạo lâm nguy không sợ, lạnh nhạt cười nói. Như thế thì buồn cười rồi, kẻ hèn này hảo tâm đến đưa con rùa, cho đại nhân vài câu may mắn, không thể tưởng được đại nhân chính là đãi khách như vậy hay sao? Bát Mã Chi Phủ không để ý tới Thẩm Ngạo, lạnh lùng nói. Chậm đã, Triệu Tông sau lưng Thẩm Ngạo đột nhiên đứng ra cất cao giọng nói. Muốn bắt người cũng đơn giản, chỉ là cũng nên có một lý do. Lý do, Mã Chi Phủ cười to. Bổn quan bắt tội bay, mấy cái khách thương này còn cần lý do. Người tưởng các ngươi là ai? Khẩu khí thật lớn, xem ra Mã Đại Nhân coi mình là hoàng thượng rồi, cho dù là hoàng thượng, nếu là vô lý cũng tuyệt đối không dám tùy ý bắt người. Mã Như Long kêu to, tại Hồng Châu cha ta chính là hoàng thượng Hồng Châu, ngươi có thể làm như thế nào? Mã Chi Phủ trừng mắt liếc nhi tử thầm trách hắn nói chuyện không biết nặng nhẹ, chỉ là thật sự cũng không phải sợ hãi người tố cáo, loại sự tình này không có bằng chứng, miệng nói vô ích, ai cũng không bắt được nhược điểm, thật sự cũng không phải sợ hãi người nói huyên thuyên. Các ngươi còn nghe hắn rong dài cái gì, bắt người. Mã Chi Phủ không nhịn được quát to một tiếng, sai sử mấy sai dịch tiến lên, đang muốn bắt Thẩm Ngạo trước. Triệu Tông kêu to, Mã Chi Phủ giết oan nhân mạng rồi. Cái này kêu to một tiếng, Mã Chi Phủ không cho là đúng, đây là Hồng Châu chính là mấy tên khách thương này gọi rách thiết hầu, lại có thể thế nào? Miệng có chút cười lạnh, hết lần này tới lần khác lúc này, đột nhiên có Ratas nhiều người xông lại, những người này, mỗi người đều cao to mạnh mẽ, đều là mặc đồng phục giống nhau, khôi ngô bất phàm, so với xương quân Hồng Châu Phủ lại càng oai hùng hơn rất nhiều. Người của bọn hắn tính ra không ít, chừng 7-80 người chen chúc vọt tới sau lưng Thẩm Ngạo, đều là ôm quyền mà đứng, trợn mắt nhìn về phía Mã Chi Phủ và sai dịch. Ngươi, các ngươi, là người nào? Mã Chi Phủ lại càng hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, tâm tư hắn chuyển động, trong lòng hoảng sợ nghĩ. Những người này bất thiện, hơn phân nửa sớm có mưu đồ, chẳng lẽ là phản tặc sao? Mấy sai dịch lại không dám đi bắt Thẩm Ngạo nữa rồi, nguyên một đám lui về phía sau một bước, bo bo giữ mình. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, nói. Chi Phủ đại nhân, chúng ta có lẽ là nói rõ ràng thì tốt hơn, ngươi nói ta vũ nhục quan viên triều đình, nhưng ta so sánh đại nhân với con rùa đen, lại mắng ngươi ở đâu? Ngược lại, là lệnh công tử, mắng ngươi là con rùa, rõ ràng là hắn nhục mạ mệnh quan triều đình, đại nhân làm gì phải oan uổng đến trên đầu ta? Cách chương.